Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 427, chương 421, nhị sư tỷ, phá quan, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, hậu sơn, khu rừng nhỏ, trở lại đỉnh phong về sau, còn đột phá một cái tiểu cảnh giới miêu nam bắc đang đứng ở bành trướng kỳ. Nàng lén lén lút lút đi vào trong rừng trúc nhỏ, chợt hướng về trên đá lớn ngồi ngay thẳng gầy gò đạo cô đánh lén mà đi. Khí tức lộ ra ngoài, nhị sư tỷ ngồi tại trên đá lớn, mở miệng nhàn nhạt phê bình một câu. Sau đó, nàng nâng lên chính mình tay phải, trắng nõn thon dài đến có thể để cho tay không nhóm phát cuồng năm ngón tay nhẹ nhàng hướng lên. Nhất câu. Một cỗ khí lưu liền đem miêu nam bắc cho bao vây lại. Đệ lục cảnh miêu nam bắc, mặc kệ phóng tới thiên trần đại lục môn phái nào, đều đã xem như cao thủ, nhưng ở nhị sư tỷ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Nàng tiện tay vung lên, miêu nam bắc liền không cách nào tránh thoát chút giận lưu trói buộc. Vùng vẫy một lát sau, tiểu lô ly dứt khoát từ bỏ dãy rùa. Khí đến quay hàm phình lên, mặt bên trên tiểu nhục nhục đều đôi lại với nhau, mặc cho khí lưu đưa nàng thác dơ lên, chậm rãi bay về phía trên hòn đá cố tiểu mãn. Đợi đến nàng bay đến gầy gò đạo cô trước mặt, cố tiểu mãn nâng lên chính mình ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng điểm một cái miêu nam bắc mi tâm, liền xảo diệu phá vỡ nàng biến hóa. Biến trở về tiểu hắc miêu miêu nam bắc ghé vào nhị sư tỷ trên đùi. Cảm thụ được nơi đây mềm mại, cùng với tay kia chỉ mơn trớn lông mèo cảm giác, nàng lần này không giống trinh tính dãy giụa. Nói xác thực, nàng chính là đặc biệt chạy tới cầu lột, bởi vì nàng chuẩn bị xuống núi đi tìm đường đầu bếp. Chẳng khác gì là chỗ này cùng nhị sư tỷ cáo biệt. Chuẩn bị xuống núi rồi. Nhị sư tỷ một bên nhẹ nhàng vuốt ve mềm mại lông mèo, một bên dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm hỏi. Đúng vậy a, đi tìm tiểu sư đệ. Mèo tương đương miêu nam bắc trở mình, nằm nghiêng tại nhị sư tỷ trên đùi, chính mình một đầu tiểu chân sau còn có chút hướng lên dơ lên, động tác bất nhã nhưng lại đáng yêu. Chờ một chút đi. Nói lắp nhị sư tỷ dùng nàng kia thanh lãnh thanh âm. Nói mấy cái, chờ, chữ. A, miêu nam bắc nghe vậy, lại trở mình, biến thành phần bụng hướng về cố tiểu mãn. Nhị sư tỷ nhìn tiểu hắc miêu kia đôi mê hoặc mắt to, trên mặt có rất cạn ý cười. Chờ ta mấy ngày, miêu nam bắc nghe vậy, một đôi lỗ tai mèo lập tức lập đến thẳng tắp. Nhị sư tỷ, ngươi muốn đột phá à nha? Miêu nam bắc ngữ điệu dơ lên, vì nàng cảm thấy vui vẻ. Nhị sư tỷ tại rừng trúc họa địa vi lao, đã có rất nhiều năm. Sớm tại lộ tầm bái sư hậu sơn trước, nhị sư tỷ liền ở chỗ này bế quan. Toàn bộ hậu sơn, ngoại trừ lộ tầm bên ngoài, miêu nam bắc liền cùng nhị sư tỷ người thân nhất. Bởi vậy, nàng thoáng cái liền hưng phấn lên, xuyên đạo bào màu đen gầy gò đạo cô khẽ gật đầu trả lời. Liền ngay tại lúc này, nhị sư tỷ búi tóc trên cây châm gỗ đột nhiên chóc ra, bay tới nàng trước mặt, một đầu tóc xanh như vậy tản mát rối tung tại nàng hai vai bên trên, làm nàng thanh lãnh khuôn mặt tăng thêm một chút ôn nhu. Tiếng nói vừa mới lạc, phương viên mấy chục dặm linh khí liền trong nháy mắt lao nhanh đứng lên, sau đó bị đột nhiên dành thời gian. Nếu phá cái này liên quan, nàng chính là dưỡng kiếm thuật đại viên mãn. Bên kia, Lạc Hoa Thành bên ngoài, Lộ giải quyết dứt khoát, Tầm ngay tại nhanh lạc quơ liêm đao. Ở tương đương các ngươi những này thành thục rau hè, mau đưa đầu cho ta phóng tới. Hôm nay là hắn tại Lạc Hoa Thành bên ngoài truyền đạo ngày thứ ba. So với hai ngày trước, ngày hôm nay có thể nói là kín người hết chỗ. Không có cách, Mị lực chính là như vậy lớn. Lộ Tầm đối với sự nổi tiếng của mình vẫn là rất hài lòng. Ngươi đừng tưởng rằng trước mắt này Ô Ương Ương một đại đống người chơi đều là đến học kỹ năng. Trong đó còn có không ít người chính là đến xem trong truyền thuyết tử điển. Cùng lúc đó, không ít đã học qua kỹ năng người chơi. Thế mà không nỡ đi. Không có cách, người nha, chính là yêu thích tham gia náo nhiệt. Hiện tại toàn bộ Lạc Hoa Thành khu vực phụ cận là thuộc nơi này náo nhiệt nhất. Nhiều người như vậy tập hợp một chỗ, căn bản liền sẽ không cảm thấy không thú vị. Tâm sự, đánh một chút cái rắm. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Nhanh lạc, nhiều người chính là nhanh lạc. Vốn dĩ đi, Lạc Hoa Thành chính là một tòa thành nhỏ. Thành bên ngoài rừng hoa đào mặc dù phong cảnh không sai, nhưng lại ít ai lui tới. Bây giờ nơi này tất cả đều là người chơi. Còn có không ít người chơi ngồi xổm ở cây trên, cùng khỉ tựa như. Tất nhiên, Lộ Tiểu Ngư cùng Tiêu Lung Bao cũng là mỗi ngày tất ở đây. Các nàng đã sớm lấy giá thấp học tập kỹ năng, học vẫn là tốt nhất mạnh nhất thiên thu, nhưng ở tại thành bên trong cũng là không chuyện làm, còn không bằng chạy tới thành bên ngoài nhìn xem. Tuyệt không phải là bởi vì tưởng niệm tử điện, mà Lộ Tầm thì vẫn như cũ dùng đến ngày đầu tiên lúc hình thức. Trong đám người chọn người chơi truyền thụ kỹ năng, tránh đi những cái đó nhạn này không nhanh người. Thu gạt, thu gạt, Lộ Tầm đại ma vương đột nhiên thấy được quen thuộc sáu khỏa cái đầu nhỏ. A, đây không phải ta tọa hạ kia Lục Đại Thổi, Hầu Kiếm đồng tử sao? Lộ Tầm sửng sốt một chút, đám người phía sau. Mạc Quan Cơ đợi người chính hung hăng đi đến chen, nhường một chút, đều nhường một chút. Vương Cương Thiết một thân cơ bắp, hơn 2 mét khổ người, cùng chiếc xe tăng tựa như tại phía trước mở đường. Anh, là cái gì đụng phải ta? Quá cứng, một không biết là nam hay nữ người chơi hai chân bên trong tám. Mở miệng nói, tên này người chơi quay đầu nhìn lại. Thấy được Vương Cương Thiết kia trương niết mặt, lúc thẩm mỹ quỷ dị sâu xí mãnh nam mặt. Hắn hơi thở đánh vào này vị người chơi mặt bên trên. Cái góc độ này còn có thể nhìn thấy tươi tốt lại tràn ngập, nam nhân vị, lông mũi. Này vị người chơi sắc mặt lập tức liền xanh, đầu óc cũng bắt đầu choáng. Tình yêu tiểu xe tăng, ai đụng ai cơn sốc. Này vị người chơi nhanh chân liền chạy. Chạy thời điểm vẫn như cũ bên trong tám, vừa chạy một bên chịu đựng nghĩ muốn nôn mửa xúc động. Vương Cương Thiết sờ sờ chính mình đầu to, trong lúc nhất thời có điểm không làm rõ ràng được tình huống. Mặc kệ, tiếp tục mở đường đi, nhường một chút, phiền phức đều để nhường lối. Tại hình người xe tăng trợ giúp hạ, chúng Hầu Kiếm đồng tử nhóm rất nhanh liền đẩy ra phía trước nhất. Không ít người chơi vốn là muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng ở nhận ra bọn họ thân phận về sau, cuối cùng lựa chọn ngậm miệng. Không có cách, ai bảo bọn hắn bên trong có hảo mấy cái nhân khí game thủ chuyên nghiệp đâu rồi. Huống chi bọn họ vốn là tử điện tọa hạ Lục Đại Thổi Tiêu đồng tử, là quan hệ hộ, tiểu sư thúc tổ. Mọi người đi tới Lộ Tầm trước mặt, đồng nói. Lộ Tầm nhìn bọn họ, bình tĩnh gật gật đầu, cũng cười cười ôn hòa, cho đủ bọn họ mặt mũi. Khi nhìn đến Lộ Tầm tươi cười về sau, bọn họ chỉ cảm thấy những ngày này vất vả đều là đáng giá. Bọn họ căn cứ diễn đàn bên trên tin tức, tại Tây Châu tìm kiếm Lộ Tầm. Xấu hổ chính là, bọn họ mỗi đến một nơi lúc, Lộ Tầm đều trước thời gian một ngày đi. Bởi vậy, những ngày này chính là tải không ngừng bỏ qua bên trong vượt qua. Còn tốt, cuối cùng vẫn đụng phải. Cách đó không xa, Tiêu Lung Bao nhìn những này sắc mặt tràn đầy si hán cười cùng si nữ cười Hầu Kiếm đồng tử nhóm. Tiếng cười tại Lộ Tiểu Ngư bên tai nói. Tiểu Ngư Nhi, cái kia ghim xong đuôi ngựa, gọi thái tương tương người chơi nữ còn rất xinh đẹp vài. Nghe nói nàng ngoại trừ là danh game thủ chuyên nghiệp bên ngoài, vẫn là vị nhân khí nữ chủ bá đâu rồi. trường học chúng ta bên trong liền có không ít nam sinh thực mê nàng. Lộ Tiểu Ngư nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một chút Thái Tương Tương, trong miệng không nói gì, nàng tay phải ngón trỏ vô ý thức thủ sẵn chính mình vỏ kiếm. Mặt bên trên ngược lại cũng không có cái gì biểu tình. Đối với hầu kiếm đồng tử nhóm đột nhiên đến, Lộ Tâm mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng tâm tình lại rất bình tĩnh, không có kinh hỉ, cũng không có kháng cự. Hắn tiếp tục truyền thụ kỹ năng, nhân vật bảng bên trong, điểm kinh nghiệm tổng ngạch đã đột phá 2.000 vạn đại quan. Hắn cũng không có nóng lòng thăng cấp, mà là đem điểm kinh nghiệm trước lưu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà nhưng vào lúc này, Lộ Tâm đột nhiên sửng sốt một chút, có chỉ chốc lát thất thần. Cũng may hết thảy người chơi lực chú ý đều bị một chuyện khác hấp dẫn. Lại Lộ Tâm sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cho nên cũng không có người phát hiện. Bây giờ, bao quát Lộ Tâm ở bên trong, hết thảy người chơi trước mặt đều bắn ra một đầu nhắc nhở tin tức. Đầu này nhắc nhở tin tức đến từ nhiệm vụ chính tuyến dị tộc xâm lấn. Đinh, dị tộc đợt thứ 2 buông xuống, sắp bắt đầu, đếm ngược 10 giờ, lại là quen thuộc 10 phút đồng hồ đếm ngược. Thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, dị tộc đợt thứ 2 xâm lấn, rốt cuộc đã đến, nơi đây gần vạn danh người chơi nhịn không được bắt đầu xoa khởi tay tới. Khoảng cách Lạc Hoa Thành hơn 10 dặm nơi nào đó dốc núi bên trong. Nơi này có một tòa mô hình nhỏ tế đàn. Cỡ nhỏ tế đàn trong, một dị tộc nữ tử nhìn đột nhiên chấn động tam nhãn pho tượng. Mặt bên trên nổi lên một mặt ý cười. Giờ này khắc này, tam nhãn pho tượng kia ba cái hẹp dài đôi mắt, chính hiện ra quỷ dị, yêu dạ ánh sáng. Tế đàn xung quanh phù văn bắt đầu lóe lên, tế đàn một ít bộ vị cũng bắt đầu di động, bắt đầu xoay tròn, tạch tạch tạch, một hồi tiếng vang lên về sau. Tam nhãn pho tượng tách ra lóa mắt hắc quang, hào quang màu đen này tựa như có thể thôn phệ hết thảy, mang theo vô cùng tà tính. Chỗ này tế đàn là dị tộc nữ tử tại nửa tháng trước sửa lại thành công. Đây là thượng cổ thời kỳ để lại tàn tạ tế đàn, tương đương với lần này là lần đầu tiến hành triệu hoán. Đối với nàng mà nói, này bằng với là một lần đại công lao. Nàng trên mặt có vô tận vui sướng, kia một đôi màu đỏ đôi mắt đều cong thành vành trăng khuyết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi đến 10 phút đồng hồ sắp kết thúc lúc, nàng thân ảnh tự tế đàn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, đã không cách nào gánh chịu quá nhiều dị tộc. Bởi vậy, dị tộc đều là trực tiếp buông xuống đến tế đàn nơi xa. Như vậy cũng có thể làm tế đàn vị trí cụ thể bảo trì thần bí. Nàng thấy thời gian không sai biệt lắm, cảm thấy nên đi ra ngoài nghênh đón. Đợi đến nàng đi vào vị trí cụ thể lúc, không gian một hồi vặn vẹo, ngay sau đó, nàng liền thấy được lấy ngàn mà tính đại quân dị tộc. Cầm đầu dị tộc nam tử tướng mạo anh tuấn, thân hình cao gầy, mái tóc dài màu tím rối tung ở đầu vai, tăng thêm một mặt yêu dị. Này nam, là cái loại này thực tà soái, tiêu chuẩn soái khí nhân vật phản diện mặt. Là cái loại này có thể để cho hoa si các thiếu nữ tam quan đi theo ngũ quan đi nhân vật phản diện. Tướng mạo, dị tộc nữ tử nhãn tình sáng lên, chỉ cảm thấy nhìn có chút mê mẩn. Tên này dị tộc nam tử có một đôi cùng màu tóc, cùng màu trong mắt màu tím. Đôi mắt chỗ sâu, mang theo vô tận mị hoặc hắn hướng về dị tộc nữ tử vẫy tay một cái, nàng liền si ngốc đi tới. Dị tộc nam tử tiếng nói trầm thấp, mở miệng nói cho ta, ngươi biết gần đây tình báo. Đại nhân, gần đây chỉ có một tòa tên là Lạc Hoa Thành thành nhỏ. Người tu hành không nhiều, số lượng tuyệt không hơn trăm, đại nhân tất nhiên có thể tiện tay đem này hủy diệt. Dị tộc nữ tử vội vàng nói, nàng đối với gần đây vẫn là có hiểu biết. Lạc Hoa Thành quá nhỏ, cũng liền như vậy lớn, người tu hành tuyệt đối sẽ không hơn trăm. Hơn nữa gần đây cũng không có cái gì tông môn. Tên này yêu dị nam tử đưa tay vồ một hồi chính mình mái tóc tím dài, có chút nhíu lông mày, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn nữ tử này, lại liếc mắt nhìn chính mình phía sau đại quân, mở miệng nói, không đủ trăm người, rất tốt, ngươi làm không tệ. PS, canh thứ hai, cuối tháng, gấp đôi nguyệt phiếu cũng bắt đầu. Cầu nguyệt phiếu, cuối tháng sau cùng tranh bảng, hy vọng có thể bảo trụ bảng nguyệt phiếu trước 10. Cầm cái thuộc về chúng ta vinh quang. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.